đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 19. Chuyến bay tới Muscat của hãng hàng không Sabina kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Trina nhận thấy đa số hành khách đều mặc áo ấm, còn trên giá để hành lý toàn là áo lông thú, mũ len, găng tay. Nhẽ ra mình phải mặc ấm hơn, Trina nghĩ. Mình sẽ không ở lại Muscat quá 2 ngày mà. Nàng không thể không nghĩ tới những lời nói của Antonio Birch. Bershko, Taylor Queen Group như một người điên. Tất cả những gì ông ấy nói qua điện thoại là kế hoạch nước Nga phải tiến hành. Chúng ta đã đi quá xa để có thể dừng lại rồi. Queen Group đang thực hiện kế hoạch quan trọng gì? Hàng hóa gì đã được tập trung và ngay sau đó, Tổng thống đã bổ nhiệm ông ta làm đại sứ ở Nga? Càng có nhiều thông tin thì càng dễ đoán đúng, Trina quyết định. Trina rất ngạc nhiên khi thấy Sori Tupor, sân bay quốc tế của Nga, có khá nhiều khách du lịch. Tại sao những người tỉnh táo lại đi du lịch Nga trong mùa đông nhỉ? Trina thắc mắc. Lúc Trina đứng đợi lấy hành lý, một người đàn ông đứng gần đó cứ lén lút nhìn nàng. Tim Trina thót lại. Họ biết mình đến đây, nàng nghĩ. Làm sao họ lại biết? Anh ta tiến lại phía nàng. Cô là Trina Evans. Anh ta nói theo giọng Zulova. Vâng, nụ cười nở trên khuôn mặt và anh ta nói với vẻ kích động. Tôi là một fan lớn của cô đây. Tôi xem cô trên truyền hình không biết bao nhiêu lần. Trina thấy nhà cả người. Vâng, cảm ơn. Không biết tôi có thể giữ được chữ ký của cô không? Dĩ nhiên, anh ta chỉ một mảnh giấy ra trước mặt Trina. Tôi quên mang bút rồi. Tôi có đây. Trina rút ra chiếc bút vàng mới và ký cho anh ta. Cảm ơn cô. Lúc Trina nhét bút vào túi, ai đó đã xô mạnh vào nàng và chiếc bút rời khỏi tay nàng rơi xuống nền gạch cứng ngắc. Trina cúi xuống nhặt nó lên, nắp bút đã bị vỡ. Hy vọng là sửa được, Trina nghĩ. Rồi nàng đưa đồ lên gầm. Rồi nàng đưa nồ lên gần mắt để nhìn cho rõ hơn. Một đoạn dây rất nhỏ hiện ra sau chỗ vỡ. Bối rối, nàng khiêu nhẹ nó ra. Nói với nó là một mái thù phát nhỏ xíu. Trina không thể nào tin nổi, đó là cách mà họ luôn biết mình ở đâu. Nhưng ai đã đặt nó vào đây và tại sao? Nàng nhớ lại tấm thiệp kèm theo. Trina thần mến, chúc cô thượng lộ bình an, tổ chức. Giận dữ, Trina giật mạnh sợi dây ra, ném cái bút xuống đất và lấy chân dẫm nát. Trong căn phòng thí nghiệm biệt lập, tín hiệu trên bản đồ đột nhiên biến mất. Mẹ kiếp. Trina, nàng quay lại, tay phóng viên của WTN ở Marcos đứng đó. Tôi là Drew. Tôi là Tim Drew. Xin lỗi vì tôi đã đến trễ. Giao thông ở ngoài kia quá thật là quá thảm tệ. Tim Brew khoảng 40 tuổi, cao ráo, có mái tóc đỏ và nụ cười ấm áp. Xe của tôi đổ ngoài kia. Max bảo tôi là cô sẽ ở đây vài ngày. Đúng vậy, họ lấy hành lý và cùng nhau đi ra ngoài. Quang cảnh Marcos lúc này giống một cảnh trong phim Bác sĩ Zhivago. Trina cảm thấy cả thành phố như được khoác một chiếc áo choàng tuyết trắng mút. Đẹp quá, Trina thốt lên. Anh ở đây bao lâu rồi? 2 năm. Anh có thích nó không? Cũng hơi có phần sợ hãi. Thời kỳ Yeltsin đã qua rồi và không biết có thể trông mong gì được ở Vladimir Putin. Anh ta thắng gấp nên mấy người chạy ẩu vượt qua. Cô đã đặt chỗ ở khách sạn. Vâng, ở đó thế nào? Một dạng khách sạn phản du lịch. thằng nào cũng có người để ý đến từng hành động của khách. Đám đông qua lại trên đường sầm sập trong những chiếc áo khoác dày, khăn quàng cổ. Tim Grill liếc sang Dina. Cô nên mặc nhiều áo ấm nếu không muốn bị đóng thành băng. Tôi ổn mà, ngày mai hoặc là ngày kia là tôi về rồi. Phía trước họ, quán trường đỏ và điện Kremlin. Điện Kremlin đứng sừng sững như một ngọn đồi thấp hướng mặt ra phía tả ngạn sông Mokka. Chúa ơi, ấn tượng quá. Nếu những bức tường này biết nói thì cô sẽ nghe được khá nhiều chuyện lạ đấy. Tim Real tiếp tục. Đây là một trong những công trình vĩ đại nhất thế giới. Nó nằm trên một miếng đất nhỏ bao quanh đồi Clito ở phía bờ bắc và... Jenna không nghe thấy gì, nàng đang nghĩ ngợi. Nếu Antonio nói dối thì sao? Nếu ông ta dựng chuyện Taylor Queen Rupp giết chết cậu bé thì sao? Và lừa gạt về kế hoạch nước Nga. Quảng trường đó phía ngoài của bức tường phía đông, tháp Kutafria kia là lối vào cho khách du lịch ở phía tường Tây. Nhưng tại sao Taylor Queen Rupp lại nhất định phải đi sang Nga? Chỉ đơn giản trở thành một viên đại sứ thì không có nhiều ý nghĩa với ông ta. Tim Brill vẫn nói, đây là nơi tập trung quyền lực của nước Nga qua nhiều thế kỷ. Ivan Bảo Chúa và Stalin đặt tống hành dinh ở đây, rồi đến Lenin và... Tất cả hàng hóa đã được tập trung, mình phải tìm hiểu xem câu đó có ý nghĩa gì. Họ dừng lại trước một khách sạn lớn. Đến nơi rồi, Tim Brill nói. Cảm ơn, Tim. Trina ra khỏi xe và bị ngay cái lạnh lẽo của bầu không khí băng giá quất vào người. Cô vào trước đi, Tim bảo, để tôi mang hành lý cho. Nhân tiện nếu chiều nay cô rảnh, tôi sẽ đưa cô đi ăn. Cảm ơn anh nhiều. Có một cầu lạc bộ tự nấu ngon lắm, tôi nghĩ là cô sẽ thích nó đấy. Vâng. Đại sảnh của khách sạn Savratopol rộng rãi và lộng lẫy, toàn người là người. Chỉ có vài nhân viên đứng sau quầy lễ tân. Trina tiến lại một trong số họ. Anh ta ngước lên. Vâng, tôi là Trina Evans. Tôi đã đặt phòng trước. Anh ta nhìn nàng một lát và nói với vẻ lo lắng. À vâng, cô Evans. Anh ta đưa cho nàng một tờ khai. Xin cô điền vào đây. Và tôi cần hộ chiếu của cô. Trúc Trina bắt đầu viết. Người nhân viên nhìn một người đàn ông đứng trong góc đại sảnh và gật đầu. Trina đưa lại tờ khai cho anh ta. Để tôi cho người đưa cô lên phòng. Cảm ơn. Căn phòng mang dáng dấp của một thời quý phái, đồ đạc trong phòng đã cũ kỹ, sờn rách và hơi có mùi ẩm mốc. Một phụ nữ to lớn trong bộ đồng phục nhàu nhĩ mang hành lý của Trina vào. Nàng dúi cho bà ta ít tiền, bà ta lẩm bẩm gì đó rồi đi ra. Nàng nhấc điện thoại và gọi số 252-2451. Đại sứ quán Mỹ nghe đây. Làm ơn, văn phòng của ngài, đại sứ Harry. Cô chờ cho một lát. Văn phòng đại sứ Harry xin nghe. Xin chào, tôi là Trina Evans. Tôi có thể nói chuyện với ngài đại sứ không? Xin vui lòng cho biết về cái vấn đề gì ạ? Là chuyện riêng. Cô chờ cho một lát. 30 giây sau, đại sứ Harry cầm máy. Cô Evans phải không? Vâng. Chào mừng cô đến Marcos. Cảm ơn ông. Roger Hudson đã gọi điện báo cho tôi biết là cô sẽ đến. Tôi có thể giúp gì cho cô? Không biết tôi có thể gặp ông không? Dĩ nhiên, tôi... Cô chờ một lát. Rồi ông đại sứ quay lại. Ngày mai được không? 10 giờ sáng. Vâng, cảm ơn ông nhiều. Vậy mai gặp nha. Trina nhìn qua cửa sổ xuống đám đông vội vã đi trong cơn gió lạnh buốt và nghĩ thầm. Tốt nhất là mình nên mua vài cái áo ấm. Cửa hàng tổng hợp Zoom ở cách khách sạn của Dana không xa. Đó là một cửa hàng lớn đầy những hàng hóa rẻ tiền từ quần áo đến cả vũ khí. Trina đi về phía khu dành cho phụ nữ, nơi có nhiều giá treo áo khoác đủ loại. Nàng chọn một chiếc áo dạ màu đỏ và một chiếc khăn quàng cũng màu đỏ. Phải đến 20 phút sau, nàng mới tìm thấy người bán hàng để trả tiền. Khi Trina về đến phòng, chuông điện thoại di động của nàng treo lên, đó là Jeff. Chào em yêu, Hôm giao thừa anh đã cố gọi cho em, nhưng em không trả lời máy, và anh không biết phải tìm em ở đâu. Em xin lỗi, Jeff. Vậy là anh ấy không quên. Chúa phù hộ cho anh. Em đang ở đâu vậy? Em ở Marcos. Mọi việc vẫn ổn chứ, em yêu? Vâng, Jeff. Cho em biết Rachel thế nào đi. Còn quá sớm để nói bất cứ điều gì. Ngày mai người ta sẽ tiến hành phương pháp điều trị mới cho cô ấy. Mọi chuyện vẫn chỉ là bước đầu. Vài ngày nữa sẽ có kết quả. Mong là nó thành công, Trina nói. Ở bên đó có lạnh không? Trina cười to. Anh không tin nổi đâu, em sắp thành người tuyết rồi. Giá mà anh có thể sang đó gặp em. Họ nói chuyện thêm 5 phút và Trina nghe thấy giọng của Rachel gọi Jeff. Jeff nói, anh phải cúp máy đây, Rachel có việc cần anh. Em cũng cần anh, Trina nghĩ. Em yêu anh. Anh yêu em. Tòa đại sứ Mỹ ở số nhà 1923 trên đại lộ Novinsky là một tòa nhà cũ kỹ siêu vẹo với những người lính Nga đứng trong các chốt gác ở bên ngoài. Một dãy người kiên nhẫn đứng xếp hàng. Trina vượt qua ranh giới và nói tên mình với người lính gác. Anh ta nhìn vào tấm bảng và vẫy tay cho nàng vào. Trong đại sảnh, một quân nhân Mỹ đứng trong cái bốt nhỏ có gắn kính chống đạn. Một nữ quân nhân mặc đồng phục kiểm tra các thứ trong túi sách của Trina. Được rồi. Cảm ơn. Trina đi đến bên bàn. Trina Evans, người đàn ông đứng cạnh đó nói. Ngài đại sứ đang chờ cô Evans, mời cô đi theo tôi. Trina đi theo anh ta lên cầu thang đá hoa tới căn phòng cạnh cuối hành lang dài. Lúc Trina bước vào, một phụ nữ xinh đẹp trạc 40 tuổi mỉm cười nói. Cô Evans, rất hân hạnh được biết cô. Tôi là Lee Hopkins, thư ký của ngài đại sứ. Xin mời cô vào trong. Trina đi tiếp vào văn phòng phía trong. Ông đại sứ Ewes Harry đứng cạnh khi nàng tiến đến gần bàn làm việc của ông ta. Xin chào cô Evans. Xin chào ông, Trina nói. Cảm ơn vì đã gặp tôi. Ông đại sứ dáng cao, nước da hồng hào, có phong thái của một nhà chính trị kỳ cựu. Rất vui được gặp cô. Cô dùng gì nhé? Không, cảm ơn. Mời cô ngồi. Trina ngồi xuống. Tôi đã rất hào hứng khi Roger Hudson bảo tôi chờ đón sự viếng thăm của cô. Cô đã đến vào một thời điểm rất thú vị. Tôi không muốn nói ra, nhưng chỉ giữa tôi và cô, tôi e rằng đất nước này đang trượt dốc không phanh. Ông ta thở dài. Nói một cách thành thật, tôi không hề biết được điều gì tiếp theo sẽ diễn ra ở đây. Cô Evans à, đây là một đất nước với 800 năm lịch sử, và chúng ta đang nhìn nó ngày một kiệt quệ. Tội ác đang điều hành đất nước này. Trina tò mò nhìn ông ta. Ý của ông là gì? Ông đại sứ ngã người vào lưng ghế. Luật pháp ở đây nói rằng không một thành viên nào của Trung Ma quốc gia, tức là Hạ Nghị viện, có thể bị truy tố vì bất kỳ tội ác gì. Kết quả là trong Trung Ma bây giờ toàn là những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì có lợi cho họ, bất chấp việc làm đó có đúng luật hay không. Có ai sợ được vào họ đâu. Thật không thể tin được, Trina nói. Vâng, người Nga thì rất tuyệt, nhưng mà còn chính phủ của họ. À, tôi có thể giúp gì cho cô Evans? Tôi muốn hỏi ông vài điều về Taylor Greengrove. Tôi đang làm một phóng sự về gia đình ông ấy. Đại sứ Hardy lắc đầu tiếc nuối. Như một tấn bi kịch Hy Lạp phải không? Vâng, lại là những câu nói đó. Ông ta tò mò nhìn Trina. Cả thế giới đang nghe câu chuyện này mà không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi nghĩ là không còn nhiều chuyện để nói nữa. Trina cẩn thận trả lời. Tôi muốn thuật lại nó từ góc độ cá nhân. Tôi muốn biết Taylor Greengrove thật sự là người như thế nào. Các bạn của ông ta ra sao? Liệu ông ta có kẻ thù nào? Kẻ thù? Hardy tỏ vẻ ngạc nhiên. Không, ai ai cũng yêu mến Taylor. Có lẽ ông ta là vị đại sứ tuyệt nhất mà đất nước chúng ta từng có được. Ông đã làm việc với ông ta? Vâng, tôi đã làm việc với ông ta. Đại sứ Hardy, ông có biết liệu Tara Queen Group có tiến hành công việc gì mà... Nàng dừng lại, không biết diễn tả sao cho phải. Mà tất cả hàng hóa đã được tập trung không? Đại sứ Hardy cau mày. Ý cô là việc kinh doanh hay việc chính phủ? Tôi cũng không rõ nữa. Trina thú nhận. Ông ta nghĩ một lát. Tôi cũng không rõ. Tôi không biết đó là việc gì. Những người đang làm việc ở đây bây giờ, họ đã từng làm việc với ông ta chứ? Ồ vâng, sự thật là thư ký của tôi, Leif, nguyên là thư ký của Taylor. Ông có phiền nếu tôi hỏi chuyện bà ấy? Không hề, tôi sẽ cho cô danh sách những người có thể giúp được cô. Vậy thì tuyệt quá, cảm ơn ông. Ông ta đứng dậy. Hãy cẩn thận khi ở đây, cô Evans. Ngoài đường hay xảy ra tội ác lắm đấy. Tôi đã nghe rồi. Đừng uống nước máy, ngay cả người Nga cũng không uống cái thứ nước đó. Và khi đi ăn tiệm, cô phải nhớ yêu cầu rõ ràng một bờ Tristy Store, tức là một cái bàn sạch. Nếu không, cô sẽ thấy trên bàn của mình chất đầy những món khai vị đắt tiền mà cô không gọi. Và nếu cô đi mua sắm, thì phố Arpas là nơi tốt nhất. Các cửa hàng ở đó có mọi thứ. Cô cũng nên cẩn thận khi đi taxi, hay chọn những cái xe cũ mà đi. Bọn lừa đảo thường hay lái xe mới. Cảm ơn ông. Trina mỉm cười. Tôi sẽ nhớ. 5 phút sau, Trina ngồi nói chuyện với Lee Hopkins, thư ký của ông đại sứ. Họ ở trong một căn phòng nhỏ biệt lập, cửa đóng kín. Bà làm cho đại sứ Winrup được bao lâu rồi? 18 tháng. Cô muốn biết chuyện gì? Hồi còn ở đây, đại sứ Winrup có kẻ thù nào không? Lee Hopkins ngạc nhiên nhìn Trina. Kẻ thù? Vâng, trong công việc như thế này, tôi nghĩ là ai cũng có lúc nói một điều gì đó có thể làm phật lòng người khác. Tôi tin chắc là đại sứ Winrup không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được. Lee Hopkins lắc đầu. Tôi không biết cô đang theo đuổi cái gì của Evans, nhưng nếu cô định viết những cái chuyện xấu về Taylor Winrup, thì cô đã kiếm nhầm người rồi. Ông ấy là con người tốt nhất, tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Lại vẫn thế, Trina nghĩ. Trong 2 giờ tiếp theo, Trina nói chuyện thêm với 5 người khác từng làm việc dưới thời của Taylor Winrup. Ông ấy là nhân vật lỗi lạc. Ông ấy thực sự yêu quý mọi người. Mọi người giúp ông ấy bằng cách của ông ấy. Kẻ thù ư? Taylor Winrup không. Mình lãng phí thời gian quá, Trina nghĩ. Nàng quay lại gặp đại sứ Hardy. Cô đã có được cái mà mình cần chưa? Ông ta hỏi. Trong ông ta đã có vẻ thiếu thiện cảm. Trina lưỡng lự. Chưa hoàn toàn, nên thành thật trả lời. Ông ta ngã người về phía trước. Và tôi không nghĩ là cô sẽ có được nó đâu, cô Evans. Nếu cô cứ tiếp tục tìm kiếm những điều không hay về Taylor Winrup, cô đã làm mọi người ở đây nổi giận. Họ quý mến ông ta. Tôi cũng vậy. Đừng cố moi móc những điều không có thật. Nếu cô đến đây chỉ vì mục đích ấy, thì cô nên về đi. Cảm ơn ông, Trina nói. Tôi sẽ về. Nhưng nàng không hề có ý định rời khỏi. Câu lạc bộ CIP National đối diện với Gremlin, quán trường Manes, là một nhà hàng và sòng bạc tư nhân. Lúc Trina tìm đến Tim Brill đang ngồi đợi sẵn. Chào cô. Anh ta nói, tôi nghĩ là cô sẽ thích nơi này. Đây là nơi tiêu khiển của những tinh hoa trong xã hội thượng lưu Marcos. Nếu một quả bom rơi vào đây, thì có lẽ chính phủ Nga đến và nghỉ việc mất. Bữa tối rất ngon miệng. Họ bắt đầu với món trứng cá caviar nổi tiếng và tiếp theo là súp củ cải đỏ, cá tầm trigori, thịt bò nướng và cơm slocum. Cuối cùng tráng miệng bằng bánh nhân mứt và ruski. Thật là tuyệt vời, Trina nói. Thế mà tôi nghe nói rằng món ăn ở Nga tệ lắm. Đúng vậy, Tim Real quả quyết. Đây đâu phải là nước Nga, đây chỉ là một ốc đảo nhỏ đặc biệt mà thôi. Vậy cô sống ở đây ra sao? Tim Real suy nghĩ một lát. Như đứng bên cạnh một ngọn núi lửa vậy, không biết nó sẽ phun ra vào lúc nào. Đó là cái để bắt đầu một cuộc cách mạng cuối cùng. Có trời mới biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Nói một cách công bằng, đó chỉ là một mặt của vấn đề. nền văn hóa ở đây thì tuyệt vời. Họ có nhà hát lớn, có bảo tàng. Có bảo tàng Hermitage, bảo tàng Pushkin, những đoàn bà lê tuyệt diệu, rạp xét Markov và những thứ khác. Lượng sách của người Nga nhiều hơn phần còn lại của thế giới gộp lại, và trung bình một năm người Nga đọc sách nhiều gấp 3 lần người Mỹ. Có lẽ họ đang đọc nhầm sách, Trina lạnh nhạt nói. Có lẽ vậy. Bây giờ họ đang lúng túng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, nên chẳng đi đến đâu cả. Dịch vụ thì tồi tệ, lạm phát gia tăng, và nơi đây đúng là thiên đường của tội ác. Anh ta nhìn Trina. Hy vọng là tôi không làm cô chán. Không, cho tôi biết đi, Tim, anh có biết Taylor Greenrock không? Tôi đã phỏng vấn ông ta vài lần. Anh có bao giờ nghe thấy ông ta dính vào một dự án lớn nào không? Ông ta dính vào quá nhiều dự án. Rốt cuộc thì ông ta là đại sứ của chúng ta. Tôi không nói về chuyện đó. Tôi nói về chuyện khác cơ. Một cái gì đấy rất là phức tạp, nơi mà tất cả hàng hóa đã được tập trung. Tim Real nghĩ ngợi một lát. Điều này không gợi lên cái gì cả. Ở đây ông ấy hay tiếp xúc với ai? Chắc là những nhân vật người Nga tương xứng với ông ấy. Cô có thể nói chuyện với họ đấy. Đúng, Trina nói. Tôi sẽ làm. Người phục vụ mang hóa đơn ra. Tim Real xem qua và nhìn Trina. Cái này là tiêu biểu đây. Có đến 3 phần phụ thu khác nhau trên hóa đơn. Và cũng đừng hỏi xem đây là những phần phụ thu gì. Anh ta trả tiền. Khi họ đã ở ngoài phố, Tim Real hỏi Trina. Cô có mang súng theo không? Nàng ngạc nhiên nhìn anh ta. Dĩ nhiên là không. Sao vậy? Trời là Marcos. Cô không biết đâu. Anh ta nảy ra ý định. Tôi cho cô biết cái này. Chúng ta đi đến đó đã. Họ lên taxi và Tim Real đưa cho người tài xế taxi địa chỉ. 5 phút sau, họ dừng lại trước một cửa hàng bán súng và rời khỏi xe. Trina nhìn vào bên trong và nói. Tôi sẽ không dùng súng đâu. Tôi biết, cứ đi theo tôi. Trên giá trong cửa hàng có đủ loại súng khác nhau. Trina nhìn quanh. Ai cũng có thể vào đây mua một vài khẩu à? Tất cả những gì họ cần là tiền. Tim Rương nói. Người đàn ông đứng sau quầy hỏi Tim điều gì đó bằng tiếng Nga. Tim nói ra thứ mà anh ta muốn. Được. Ông ta lôi từ trong quầy ra một vật hình trụ nhỏ màu đen. Cái này để làm gì? Trina hỏi. Để cho cô. Đây là bình xịt hơi cay. Tim Real cầm nó lên. Cô chỉ việc ấn vào cái nút này và thế là đứa nào muốn quấy rầy cô sẽ phải chịu nhiều đau đớn đấy. Trina nói. Tôi không nghĩ. Tin tôi đi, cầm lấy. Anh ta đưa nó cho Trina, trả tiền và họ rời khỏi. Cô có muốn xem một hộp đêm Marcos không? Tim Real hỏi. Nghe hay đấy. Tốt, vậy thì đi. Hộp đêm Night Fry trên đường Vertkaria thật lớn và được trang hoàng lộng lẫy đồng nghẹt những người Nga ăn mặc sang trọng, nhậu nhẹt, nhảy nhót và đập phá. Hình như trong này chẳng có vấn đề nạn kinh tế gì cả. Trina bình luận. Đúng, họ bỏ sự nghèo khổ lại trên phố rồi. 2 giờ sáng, Trina mới trở về phòng khách. 2 giờ sáng, Trina mới trở về khách sạn, người mệt lử. Đó quả là một ngày dài. Một phụ nữ ngồi ở bàn ngoài hành lang ghi lại từng động tĩnh của các vị khách. Khi Trina vào phòng, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng đã từng có một tấm bù thiếp vẽ cảnh tuyết rồi im điềm dưới ánh trăng. Ngày mai, Trina nghĩ một cách chắc chắn mình sẽ biết mình đến đây vì cái gì. Tiếng ồn của chiếc máy bay phản lực trên đầu to đến nỗi người ta có cảm tưởng như nó sắp đụng vào tòa nhà. Người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc vội vã đứng lên với chiếc ống nhòm và bước ra phía cửa sổ. Đuôi máy bay đã thấp dần để chuẩn bị hạ cánh xuống một sân bay nhỏ cách đó nửa dặm. Ngoài trừ đường băng, tất cả mọi vật đều được phủ lên một tấm màn tuyết trải dài đến ngút tầm mắt. Trời đang mùa đông và nơi đây là Siberia. Vậy là, ông ta nói với viên phụ tá, người Trung Quốc đầu tiên. Lời nói của ông ta không phải để chờ một câu trả lời. Tôi đã được thông báo là người bạn liên quan của chúng ta sẽ không quay lại nữa. Lần trước ông ta ra về tài trắng, và tôi biết đó sẽ là một cuộc trở về không vui vẻ gì. Rất buồn. Ông ta vốn là một người tử tế. Cùng lúc đó, chiếc máy bay thứ hai xuất hiện trên bầu trời. Ông ta không nhận ra được nó đến từ đâu. Sau khi nó hạ cánh, ông ta chiếu ống nhòm vào những người đàn ông đang từ cabin bước ra. Một vài người trong số đó cố giấu những khẩu súng máy mà họ mang theo. Người Palestine đã đến. Một chiếc máy bay khác xuất hiện. Một chiếc máy bay khác xuất hiện, vẫn là 12, ông ta nghĩ. Ngày mai khi bắt đầu, đây sẽ là cuộc đấu giá lớn nhất, không thể để sơ suất nào xảy ra. Ông ta quay lại bảo viên phụ tá. Chuẩn bị thư mật. Mật cho các thành viên, hủy ngay sau khi đọc, tiếp tục giám sát chặt chẽ mục tiêu, báo cáo các hoạt động và chuẩn bị khả năng loại trừ. Chương 19. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.